Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, An Diệc trở lại huấn luyện căn cứ khi, vừa vặn nhìn đến một cái tóc vàng nam nhân từ Milos doanh trại đi ra. Nếu không có nhìn lầm, người nọ hẳn là chính là một hào căn cứ đã từng người phụ trách chi nhất Lan Du Trung tướng. Nghe nói hắn đã bị hủy bỏ quân tịch, hơn nữa cùng Milos thế cùng nước lửa. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Milos từ doanh trại đi ra, nhìn thấy An Diệc lập tức cất bước tiến lên, hỏi, còn thuận lợi sao, có hay không bị thương? An Diệc cười cười, tỏ vẻ hết thảy thuận lợi, tuần tra nhiệm vụ, là nàng chủ động đưa ra, bởi vì càng ngày càng nhiều lợi hại sinh vật tiến vào khu vực này. Huấn luyện căn cứ tiến hóa giả phần lớn còn vô pháp một mình đảm đương một phía. Milos bên người không có nhiều ít nhưng dùng người, cho nên An Diệc mới có thể chủ động xin ra trận. Vì hắn giảm bớt gánh nặng, ngày mai liền lưu tại căn cứ đi, gần nhất mãnh thú hoạt động thường xuyên, ta lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm mà đi, nếu có thể. Milos hy vọng nàng có thể đi theo chính mình bên người. Miễn cho luôn là làm hắn lo lắng đề phòng, không có việc gì, trên thực tế. An Diệc vẫn luôn có loại kỳ quái cảm giác, rất nhiều mãnh thú kỳ thật đều không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Chúng nó chỉ có ở đói khát thời điểm, mới có thể chủ động xuất kích, rừng cây sản vật phong phú, dã thú đông đảo, căn bản không thiếu đồ ăn, mấy ngàn mấy vạn nhân loại, đối đại hình sinh vật tới nói căn bản liên tắc không đủ nhét kẽ răng. Nhân loại chỉ cần tránh đi này đó sinh vật hoạt động khu vực. Là có thể giảm bớt rất nhiều thương vong, nhưng là bọn họ vì kiếm lấy cống hiến điểm, không tiếc lấy thân phạm hiểm, cuối cùng thu nhận họa sát thân. An Diệc không thích tàn sát sinh linh, nhưng đều là nhân loại, lại cũng không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đi tìm chết. An Diệc tận lực xem nhẹ trong lòng kia phân áp lực. Chuyên tâm hiệp trợ Milos thành lập chính mình thế lực, gần nhất mấy ngày Milos phi thường vội. Nghe nói rất nhiều người loại địa bàn đều bị dã thú tập kích. Trong đó một hào căn cứ tổn thất nhất thảm trọng. Không biết vì cái gì, bọn họ chung quanh mãnh thú cấp bậc tựa hồ xa xa cao hơn mặt khác khu vực. Nếu An Diệc không có mất trí nhớ, tất nhiên sẽ đoán được nguyên nhân trong đó. Nàng từng triệu hoán, hào chân khuẩn, ở một hào căn cứ ngoại dẫn phát rồi một hồi thú đàn thịnh yến. Thúc đẩy rất nhiều dã thú tiến hóa. Cho nên mãnh thú hoành hành khi, một hào căn cứ đứng mũi chịu sào. An Diệc Milos kéo An Diệc tay, cười nói, chờ vội quá trong khoảng thời gian này, ta muốn mang ngươi về nhà một chuyến, về nhà. Ân, chính là chủ tinh, gia tộc của ta, Milos cúi người hôn hôn cái trán của nàng. Thấp giọng nói, ta muốn chính thức đem ngươi giới thiệu cho người nhà của ta. Sau đó vẻ vang mà cưới ngươi làm vợ, An Diệc trong lòng nhảy dựng. Ngơ ngác mà không nói gì. Ngươi, nguyện ý sao? Milos thật sâu vọng tiến nàng đôi mắt. An Diệc cúi đầu, có chút vui sướng lại có chút rối rắm. Milos nhìn nàng một hồi. Nói, ngươi không nói lời nào. Ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Dù sao liền tính ngươi không đồng ý. Ta cũng sẽ đem ngươi trói về đi, hắn trong giọng nói lộ ra trước sau như một bá đạo. An Diệc giơ lên tay kéo lấy hắn ra mặt, ý tứ là ngươi mặt thật đại. Milos bình tĩnh mà nhậm nàng xả, ra mặt dày chỗ tốt liền ở chỗ này. Chờ nàng buông ra tay, còn săn sóc mà nói một câu, ngón tay toan không toan, ta cho ngươi xoa xoa. An Diệc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngạo kiều mà tuyệt trần mà đi, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là tự ngày đó sau, An Diệc trong lòng vẫn là rất chờ mong trở thành Milos thê tử. Milos là nàng mất trí nhớ sau chứng kiến đến người đầu tiên. Cũng là cái thứ nhất đem tên lưu tại nàng trong lòng người. Có lẽ có điểm chim non tâm tính, nàng thực tự nhiên mà liền đem chính mình cảm tình giao cho người nam nhân này. Milos thiếu tướng. Chúng ta vừa mới thu được tin tức, một hào căn cứ bên ngoài thú đàn đã rửa sạch xong, Yamo có nề nếp mà hội báo nói. Ân, Milos cầm lấy tư liệu nhìn nhìn, mày nhíu lại, An Diệc ngồi ở Milos bên cạnh, nhìn tư liệu chung hình ảnh. Trong mắt Trung đột nhiên hiện lên một mặt u hòa, nhưng giây lát gian lại biến mất vô tung. Nàng click mở đại đồ, mặt trên rõ ràng mà biểu hiện dã thú tử trạng, thân thể bị đại diện tích ăn mòn, hẳn là nào đó cường đại năng lượng vũ khí sở tạo thành. Đây là, An Diệc dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Milos. Milos dừng một chút, nói, là Lan Du nghiên cứu phát minh một loại kiểu mới vũ khí, Lan Du. Ngươi không phải cùng hắn có thù oán sao? Milos thở dài, nhân loại đang đứng ở nguy hiểm hoàn cảnh, nếu không mượn dùng kiểu mới vũ khí, thương vong sẽ liên tục gia tăng, phòng trừng không dùng được 2 năm, nhân loại ở thăm dò tinh sở thành lập cơ nghiệp đem hủy trong một sớm. Cho nên ta quyết định tạm thời cùng hắn bắt tay giảng hòa, An Diệc trầm mặc không nói. Ngón tay không tự giác run rẩy vài cái. Milos lấy đi nàng trong tay trưởng thượng tinh, ôn thanh nói, tin tưởng ta, sự tình thực mau liền sẽ qua khứ, An Diệc thất thần gật gật đầu. Ngày hôm sau, An Diệc cùng Kim Mao cùng nhau mang đội, đi rừng cây chỗ sâu trong tuần tra, đội ngũ chung có 2 gã cao thủ ở, một đường đều phi thường thuận lợi, thẳng đến hoàng hôn khi, mọi người mới ở hồi doanh trên đường, gặp một chi gặp nạn đội ngũ. Tử thần doanh ra ngựa, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, đem dã thú nhất cử tiêu diệt, nguy cơ giải trừ, An Diệc nguyên bản tính toán mang theo đội viên rời đi. Xoay người hết sức, dư quang lơ đãng thoáng nhìn cây cối chung có một đại than vết máu. Ẩn ẩn còn có thấp thấp thở dốc từ bên kia truyền đến. Nàng lo lắng nơi đó có phải hay không có thương tích viên. Vì thế đi qua đi xem xét. Kết quả này vừa thấy, lập tức làm nàng sắc mặt đột biến, chỉ thấy một con dã thú nằm trong vũng máu, bụng bị lưỡi dao sắc bén mổ ra, nội tạng hỗn hợp máu tươi chảy đầy đất. Nếu chỉ là như vậy, An Diệc cũng không cảm thấy cái gì. Rốt cuộc càng huyết tinh trường hợp nàng đều gặp qua, chân chính làm nàng phẫn nộ, là dã thú dưới thân, còn có 2 cái huyết nhục mơ hồ nhục đoàn. Đây là 2 cái vừa mới thành hình phôi thai, bị người ngạnh sinh sinh từ cơ thể mẹ chung kéo ra tới. Khó trách đám kia người sẽ lọt vào dã thú tập kích. Bởi vì bọn họ không chỉ có giết một vị mẫu thân, còn đem nó thai nhi từ trong bụng đào ra tới. An Diệc không rõ, vì cái gì có người thế nhưng có thể làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. Này chỉ dã thú còn có đến hơi thở cuối cùng. Nó vô lực mà nâng lên móng vuốt, chạm chạm đã cứng đờ thai nhi, trong cổ họng phát ra thấp thấp hí vang, sau đó vô lực mà gục đầu xuống, bị ai mà nuốt xuống cuối cùng một hơi. An Diệc cứng đờ mà nhìn một màn này, trái tim tựa như bị một con cự trảo gắt gao nắm đi lúc này. Kim Mao đi tới, chân phải một bước, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to, đêm này chỉ dã thú cùng nó thai nhi vùi vào trong hầm. Kim Mao mới trở lại An Diệc bên người, ôm một cái, vỗ vỗ nàng. Kim Mao từ trước đến nay tuần hoàn rừng cây pháp tắc. Nhưng hắn vô luận có bao nhiêu đói khát, đều sẽ không săn giết mang thai giống cái. Huống chi loại này săn giết còn không phải là vì no bụng. Chỉ là vì thỏa mãn nào đó biến thái tâm lý. Đi thôi, An Diệc xoay người. Thần sắc đạm mạc nền mà phương hướng đi đến. Ở trải qua vừa rồi bị cứu kia chi đội ngũ khi đưa bọn họ gương mặt thật sâu ghi tạc trong lòng. Sau đó không lâu, nhân loại căn cứ ở kiểu mới vũ khí chi viện hạ. Dần dần vãn hồi xu hướng suy tàn, cao cấp mãnh thú tại đây loại vũ khí công kích hạ. Cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, càng đừng nói những cái đó bình thường dã thú, bất quá nửa tháng thời gian. Hàng ngàn hàng vạn dã thú bị nhân loại quét sạch, ở An Diệc nhìn không tới địa phương, nơi nơi đều là huyết tinh giết chóc. An Diệc biết được Milos cùng Lan Du hợp tác, nhịn không được hỏi, Lan Du có thể tin được không? Làm hắn nắm giữ loại này vũ khí, không phải rất nguy hiểm. Không cần lo lắng, Milos trầm giọng nói, hắn yêu cầu hồng huyết quặng ở ta trên tay, kiểu mới vũ khí sản lượng, cũng từ ta quyết định. Chờ nguy cơ giải trừ, ta liền bỏ dở giao dịch. An Diệc biết huấn luyện căn cứ phía dưới chính là hồng huyết quặng mạch. khoáng, trước kia không biết nó tác dụng, hiện giờ mới xem như chân chính kiến thức nó lực sát thương. Milos chuyên chú với tiến hóa cùng tiềm năng kích phát, cho nên đối kiểu mới vũ khí xuất hiện cũng không để ý. Nhưng hắn thực mau sẽ vì hắn tự tin trả giá đại giới. Hỗn loạn thế cục thoáng bình ổn sau, Milos quyết định mang An Diệc hồi một chuyến Totas Tinh. Xuất phát cùng ngày, An Diệc đang đứng ở doanh địa ngoại xem Milos chỉ huy binh lính thu thập hành lý. Hắn dáng người đĩnh bạt, thần thái sáng láng, nhìn ra được tâm tình thực hảo. Kim Mao ngồi xổm An Diệc bên người, vẻ mặt kỳ quái mà nhìn chăm chú vào Milos hành động. Hoàn toàn không biết hắn cùng An Diệc đây là tính toán trở về kết hôn. Thu thập xong, Milos xoay người hướng An Diệc đi đến, trên mặt mang theo tươi cười, thấy nàng chiều chính mình chạy chậm lại đây, liền mở ra hai tay chuẩn bị nghênh đón. Nhưng là giây tiếp theo, An Diệc thân thể đột nhiên mềm mại ngã xuống, lấy cực kỳ mất tự nhiên tư thái đâm tiến Milos trong lòng ngực. Milos ôm lấy An Diệc, chỉ cảm thấy trên tay một mảnh ướt át, buông tay vừa thấy, mãn nhãn đều là huyết, hắn biểu tình đột biến, hoảng sợ mà nhìn đến An Diệc sau lưng một mảnh vết máu. Còn cùng với ăn mòn hơi thở, Kim Mao đột nhiên nhảy lên. Một bước nhảy đến An Diệc bên người, trên mặt lộ ra đã phẫn nộ lại kinh sợ biểu tình. Nhìn đang ở không ngừng ăn mòn miệng vết thương, Milos rất rõ ràng đây là cái gì vũ khí tạo thành. Đúng là kia đem đã từng thiếu chút nữa đem hắn bắn chết ngắm bắn thương. Súng, trong đó ẩn chứa năng lượng, so phía trước càng cường đại hơn, ăn mòn tốc độ cũng càng mau. Hơn nữa, ở giữa An Diệc trái tim vị trí. Milos hô hấp cơ hồ tạm dừng, đại não trống rỗng, sửng sốt vài giây sau, hắn một phen bế lên An Diệc, giống lớn nói, Ellen bác sĩ, mau đi thông chi Ellen bác sĩ. An Diệc chỉ cảm thấy bên tai một trận táo tạp, cùng với kịch liệt đau đớn, ý thức dần dần mơ hồ, ở nàng hoàn toàn lâm vào hắc ám hết sức, trái tim cũng đình chỉ nhảy lên. Nhưng là, nghênh đón nàng, đều không phải là tử vong, linh hồn chỗ sâu trong, điểm điểm quang mang lập lòe, một vài bức quen thuộc mà xa lạ hình ảnh từng cái ở trong đầu hiện ra. Sinh cơ bừng bừng rừng cây, thần kỳ bộ xương khô, đủ loại dã thú, đáng yêu, hảo chân khuẩn. Nguyên lai, đây là nàng đánh rơi ký ức, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, cần thiết cứu sống nàng. Milos bộ mặt lạnh lùng mà giống giận, Ellen chỉ cảm thấy cả người rét run, Milos cùng Kim Mao trên người uy áp, thiếu chút nữa làm nàng trước An Diệc một bước chết đột ngột. Cũng may nàng vẫn là chịu đựng, trải qua vài phút khẩn cấp cứu trị, An Diệc tạm dừng trái tim một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Tuy rằng miệng vết thương còn ở ăn mòn, nhưng là tốc độ đã giảm bớt. Tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm mà nhi An Diệc thân thể cường độ không giống bình thường. Tự lành năng lực so Kim Mao càng cao, ở mệnh trung trái tim dưới tình huống, thế nhưng còn có thể sống lại. Milos thật sâu thở ra một hơi, chưa bao giờ cảm giác như thế sợ hãi quá. Hắn gắt gao nắm An Diệc tay, thiếu chút nữa liền phải mất đi nàng. Kim Mao cũng lẳng lặng ngồi ở một bên. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm An Diệc, Milos trong mắt hiện lên một mặt sắc bén sát ý. Lan Du, ngươi thật là làm tốt lắm. Này một thương, súng, nguyên bản có thể là hướng về phía chính mình tới. Kết quả bị An Diệc ngăn trở. Hắn tuy rằng may mắn bảo vệ tánh mạng, lại thiếu chút nữa mất đi yêu nhất người. Milos đối Lan Du hận ý đạt tới cực điểm mà đi từ nay về sau. Không chết không ngừng, mấy cái giờ sau, An Diệc thương thế rốt cuộc được đến khống chế. Lấy nàng năng lực, hẳn là không dùng được bao lâu là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Milos thoáng yên tâm, ở An Diệc trên trán hôn một cái. Lại dặn dò Ellen thích đáng chiếu cố lúc sau, liền đi ra phòng bệnh. Kim Mao tắc vẫn luôn canh giữ ở An Diệc bên người. Cho dù đã đói bụng đến thầm thì kêu cũng không muốn rời đi. Lúc này đã là đêm khuya, căn cứ nội yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió đêm thổi qua lá cây sàn sạt thanh. Lúc này, Trên giường An Diệc đột nhiên mở mắt ra, trong mắt chớp động u lam quang mang. An An, Kim Mao dùng cực tiểu thanh âm ở nàng bên tai thở nhẹ. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ngươi tỉnh. An Diệc quay đầu chiều hắn nhìn, chậm rãi cầm hắn tay, thấp giọng nói, Kim Mao, mang ta rời đi nơi này đi, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất cũng không dám hồi bình. Hết chương.